Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 12, Đạo Hữu xin dừng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà cũng biết, như vậy hành động nhất định sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Càng là dẫn đến tam tộc đại chiến hậu trường hắc thủ. Mà chủ La Hầu, nhưng Minh Hà từ lâu nghĩ kỹ kế sách ứng đối. Lấy quấy giày La Hầu nghe nhìn, để hắn đoán không ra là ai ra tay. Dù sao bên trong Hồng Hoang huyết hải tồn tại mọi người đều biết. Nhưng lại không biết Minh Hà tồn tại. Minh Hà dựa vào chính là trước hắn sáng tạo một môn thần thông. Huyết thần biến. Hắn phái ra huyết thần tử cùng huyết thần phân thân đều sẽ trước tiên luyện hóa Hồng Hoang bách tộc tinh huyết. Lấy bách tộc thân cất bước Hồng Hoang. Vì là Minh Hà thu thập các tộc kho tàng cùng với các tộc thi thể. Đột nhiên. Minh Hà phát hiện mình trở nên thật giống có chút biến thái a. Kiếp trước chính mình tuy rằng không sợ huyết, nhưng kiếp này nhưng làm nổi lên trộm cắp thi thể hoạt đến. Xem ra chính mình thật sự thích ứng Hồng Hoang, đã là chân chính chúa tể biển máu Minh Hà lão tổ. Có huyết thần phân thân cùng huyết thần tử ở bên ngoài ngay ở trước mặt Hồng Hoang người hốt giác. Minh Hà chính mình thì lại ở thánh linh trên đảo chuyên tâm tu hành. Chuẩn thánh xuất hiện đã để Minh Hà cảm giác được áp lực. Ngăn ngắn mấy trăm năm thời gian, Minh Hà liền thành công đột phá đến Đại La Kim Tiên đỉnh cao cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào cảnh giới chuẩn thánh. Đối với Minh Hà tới nói, cảnh giới chuẩn thánh nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng. Bày ở trước mặt hắn có hai con đường. Điều thứ nhất khá là đơn giản. Hấp thu công đức, mượn công đức một lần bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Thậm chí có thể thử nghiệm mượn tiên thiên linh bảo chém thi. Nhưng động tác này dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn. Dựa theo Minh Hà thôi diễn, Tổ Long, Phượng Chủ, Lân Tổ mượn thiên đạo công đức một lần bước vào cảnh giới chuẩn thánh. Nhưng vẻn vẹn chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ mà thôi. Nếu là lấy chém thi phương pháp tính toán lời nói. Chém một thi vì là chuẩn thánh trung kỳ. Chém hai thi vì là chuẩn thánh hậu kỳ. Chém tới ba thi mới là chuẩn thánh đỉnh cao. Mượn công đức chém thi tuy rằng có thể trực tiếp đánh tới chuẩn thánh trung kỳ tu vi. Nhưng nhảy qua chuẩn thánh sơ kỳ. Dễ dàng tạo thành chuẩn thánh căn cơ bất ổn. Sau khi tu vi tinh tiến rất dễ dàng chịu ảnh hưởng. Còn đường thứ hai, vậy thì là pháp tắc tinh tiến. Hiện nay, Minh Hà đối với pháp tắc giết chóc cùng linh hồn pháp tắc tìm hiểu đã phân biệt đạt đến vừa thành. Một thành tám cùng hai phần mười cảnh giới. Hai phần mười đã là Đại La Kim Tiên có khả năng lĩnh ngộ cực hạn. Minh Hà chỉ cần đem tùy ý một loại pháp tắc lĩnh ngộ vượt qua hai phần mười. Liền đủ để bước vào chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới. Dựa theo Minh Hà thôi diễn. Nếu không chém thi, lĩnh ngộ 3 phần 10 pháp tắc vì là chuẩn thánh sơ kỳ. Lĩnh ngộ 4 phần 10 pháp tắc vì là chuẩn thánh trung kỳ. Lĩnh ngộ 5 phần 10 pháp tắc vì là chuẩn thánh hậu kỳ. Lĩnh ngộ 6 phần 10 pháp tắc vì là chuẩn thánh đỉnh cao. Nếu muốn thành thánh. Ít nhất cũng phải lĩnh ngộ 7 phần 10 pháp tắc mới được. Nhưng pháp tắc tu hành, liền giống với cổ nhân hành thục đạo, khó như lên trời. Minh Hà như đi con đường thứ nhất không một chút nào khó. Bản thân hắn liền có nửa thành khai thiên công đức, mà huyết hà đại trận tự tại huyết hải bày xuống ngày ấy lên. Liền đang vì Minh Hà cuồn cuộn không ngừng tụ tập công đức. Tuy rằng ít. Thế nhưng góp nhỏ thành lớn, cũng đã có một, khai thiên công đức lượng, hơn nữa giảng đạo đến một, khai thiên công đức lượng, đủ khiến Minh Hà chém thi. Nhưng Minh Hà cũng không muốn đi này điều đường tắt, mượn công đức chém thi, họa phúc khó liệu, hơn nữa Minh Hà sở hữu công đức cũng đã có nơi đi. Minh Hà trong óc ương, một cái màu vàng bánh răng đứng ở Minh Hà nguyên thần bên trên. Cái này màu vàng bánh răng chính là Minh Hà sở hữu công đức biến thành. Nguyên thần xưa nay đều là tu sĩ bộ phận trọng yếu nhất. Thân thể phá hủy có thể đúc lại. Thế nhưng nguyên thần phá hủy liền đại biểu ngươi. Thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Bên trong hồng hoang có thể gây tổn thương cho nguyên thần pháp bảo rất nhiều. Minh Hà đương nhiên phải cẩn tắc vô ưu. Liền hắn lợi dụng khai thiên công đức làm trụ cột. Ngừng tụ hậu thiên được thiên đạo công đức hóa thành công đức kim luân. Công đức kim luân đứng ở nguyên thần trí thượng. Có thể bảo vệ nguyên thần không bị tà ma xâm. Càng có thể phòng ngự công kích nguyên thần thủ đoạn. Có thể nói, công đức kim luân chính là hậu thiên công đức trí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp một cái đơn giản hóa bản. Minh Hà cũng không muốn phá hủy công đức kim luân. Chỉ vì một cái họa phúc khó liệu đường tắt. Này công đức kim luân nhưng là hắn bỏ ra rất lớn công phu mới vững chắc xuống. Lại nói, tu hành vốn là con đường nghịch thiên. Chỉ có một bước một cái vết chân mới có cơ hội đến chứng đại đạo. Nếu là một lòng chỉ muốn đi đường tắt, có trăm hại mà không một lợi. Từ bỏ điều thứ nhất, Minh Hà cũng chỉ có thể đi điều thứ hai. Cũng may hắn có đông đảo huyết thần tử giúp đỡ. Cũng có thể nhanh thêm một chút hắn đối với pháp tắc tìm hiểu. Như muốn đẩy diễn công pháp loại hình hoạt, huyết thần tử lên tác dụng còn có thể đại điểm. Nhưng nếu như pháp tắc tu hành, bọn họ lên tác dụng liền nhỏ rất nhiều. Có điều liền này một chút tác dụng, Minh Hà cũng đã rất thỏa mãn. Người khác vẫn không có đây. Làm người muốn chi túc thường nhạc. Hả? Minh Hà đột nhiên khẽ hừ một tiếng. Hắn hiện tại đang lúc bế quan tìm hiểu pháp tắc. Huyết thần phân thân cùng huyết thần tử cùng tâm thần mình nghĩ thông suốt. Nếu như không có đại sự, bọn họ bình thường là không sẽ quấy rối chính mình. Trừ phi là tam tộc đại chiến tiếp cận phần cuối. Tam tộc đại bản doanh chống vắng thời gian. Nhưng hiện tại mới đánh bao lâu? Hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền kết thúc chứ. Vừa nhìn huyết thần phân thân tin tức truyền đến. Minh Hà đầu tiên là kinh hãi. Sau đó lại lộ ra mừng như điên thời gian. Ha ha, thiên hữu ta Minh Hà. Du lịch hồng hoang thời gian ta liền luôn luôn ham muốn tìm kiếm ngươi. Không nghĩ đến hiện tại chính ngươi chạy đến trước mặt của ta. Lần này đều nhất định phải được ngươi. Minh Hà một bước bước ra. Hóa thành một đóa huyết vân. Hướng về hồng hoang đi vội vã. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hồng hoang một chỗ linh sơn bên trong. Nơi này chính là Kỳ Lân thống trị tổ thú bộ tộc một trong Kim Sư bộ tộc trụ sở. Kim Sư bộ tộc tu vi cao thâm tộc nhân đều bị Kỳ Lân tộc điều động tới tam tộc đại chiến chiến trường. Trong tộc lưu thủ cao nhất tu vi cũng có điều là Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ Kim Sư tộc tam trưởng lão. Ngày hôm đó, tam trưởng lão bản ở trong núi tu hành. Đột nhiên một trận quái gió thổi qua. Vị này tam trưởng lão không biết bị vật gì công kích một hồi. Liền mất đi ý thức. Té xỉu trên đất. Tam trưởng lão té xỉu sau khi. Một đạo tinh lực ẩn độn mà ra. Hóa thành hình người. Chính là Minh Hà một cái huyết thần phân thân. Huyết thần phân thân có Thái Ất Kim Tiên đỉnh cao tu vi. Thêm vào hắn tính đặc thù. Có thể vận dụng một điểm lực lượng pháp tắc. Đủ để cùng Đại La Kim Tiên sơ kỳ cao thủ một trận chiến. Mà mỗi một cái huyết thần phân bên trong thân thể còn tàng có mấy vạn huyết thần tử. Lúc cần thiết có thể không xuống các loại trận pháp. Coi như không phải địch thủ. Huyết thần phân thân muốn chạy trốn nên còn không là vấn đề. Quá mức hy sinh một ít huyết thần tử thôi. Mê đi Kim Sư tam trưởng lão. Huyết thần phân thân liền hướng về Kim Sư tộc kho báu sờ soạng. Tàng bảo nơi ắt sẽ có trận pháp cấm chế bảo vệ. Nếu là phá giải trận pháp, tất gặp kinh động hắn, gợi ra một trận đại chiến. Minh Hà tuy rằng không sợ giết chóc, nhưng trộm người ta kho báu, còn giết người ta rồi. Vậy thì có chút không chân chính. Cái này cũng là Minh Hà một điểm bản tâm thôi. Lấy đánh lén mê đi Kim Sư tam trưởng lão. Minh Hà liền có thể thoải mái địa trộm bảo. Bảo vệ kho báu trận pháp cấm chế cũng không phải rất phức tạp. huyết thần phân thân dễ dàng liền quyết định tiến vào bên trong. Ăn trộm xong đồ vật, huyết thần phân thân lại lặng lẽ rời đi, không làm kinh động bất luận người nào. Phi độn hồi lâu, huyết thần phân thân mới kiểm tra nổi lên thu hoạch lần này. Khi thấy một mặt cờ nhỏ thời điểm, huyết thần phân thân nhất thời choáng váng. Này không phải cùng huyền nguyên khống thủy kỳ đồng nguyên trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ mà. Làm sao sẽ như thế một bộ dáng vẻ, lại bị người cho rằng rác rưởi bỏ vào trong kho tàng. Đây chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo a, hả? Chờ chút, huyết thần phân thân đột nhiên phát hiện này mậu kỳ hạnh hoàng kỳ trên lại bị rơi xuống phong ấn cấm chế. Đệt, huyết thần phân thân không khỏi mà muốn mắng to kim sư bộ tộc đồ ngu. Như vậy bảo bối dĩ nhiên để bọn họ bị phong ấn. Có điều nói thật, huyết thần phân thân đúng là oan uổng kim sư bộ tộc. Mậu kỳ hạnh hoàng kỳ cũng là kim sư bộ tộc mới vừa được không lâu bảo vật. Bảo vật có linh, huống chi là thân là cực phẩm tiên thiên linh bảo mậu kỳ hạnh hoàng kỳ đây. Kim sư bộ tộc tộc trưởng vốn định luyện hóa này kỳ. Nhưng người tộc trưởng này cũng có điều thái ất kim tiên đỉnh cao tu vi. Mậu kỳ hạnh hoàng kỳ ra sức phản kháng. Nhất thời rằng co không xong. Kim sư tộc trưởng cũng chỉ có thể đem tạm thời phong ấn. Chờ đột phá đến cảnh giới đại la kim tiên lại luyện từ từ hóa. Nhưng theo tam tộc đại chiến bạo phát, kim sư tộc trưởng bị lân tổ chiêu đi. Việc này cũng bị đặt ở một bên. Liền tiện nghi tống tiền Minh Hà. Kỳ trên phong ấn cấm chế cũng không cao thâm. Hơn nữa những thứ này đều là từ Minh Hà ngộ đạo bi thượng lưu truyền ra đến. Tuy rằng có thay đổi, nhưng đối với huyết thần phân thân tới nói vẫn là việc nhỏ như con thỏ. Cấm chế vừa vỡ trừ, mậu kỳ hạnh hoàng kỳ lập tức tung ra theo gió. Từng trận tiên khí hóa thành vạn đóa kim liên hộ vệ khoảng chừng trái phải, sau đó liền muốn phá không ẩn độn. Nhưng huyết thần phân thân làm sao để nó toại nguyện. Vạn ngàn huyết thần tử từ lâu bày xuống huyết hà đại trận. Chặn nó thoát đi con đường. Đại trận hơi động, huyết sát chi khí tràn ngập. Vạn đóa kim liên dần bị làm hao mòn sạch sẽ. Mậu kỳ hạnh hoàng kỳ tuy là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Có kim liên vạn đóa, không có gì có thể phá. Chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm. Siêu cường sức phòng ngự. Nhưng hiện tại bảo kỳ vô chủ, không người thôi thúc. Hiện tại chỉ là dựa vào bản có thể hấp thu thiên địa linh khí để ngăn cản. Khó có thể lâu dài. Huống chi hiện tại đã là đang ở huyết hà đại trận bên trong. Thiên địa linh khí đã bị ngăn cách. Có chỉ là vô biên huyết sát chi khí. Không còn thiên địa linh khí cung cấp. Mậu kỳ hạnh hoàng kỳ càng là không còn cách xoay chuyển đất trời. Kim liên vừa bị làm hao mòn sạch sẽ. Huyết thần phân thân liền lập tức hướng về bên trong đánh vào nguyên thần. Bắt đầu luyện hóa bảo vật này. Từ đây mậu kỳ hạnh hoàng kỳ hãy cùng Minh Hà tính. Bước đầu luyện hóa bảo vật này. Huyết thần phân thân liền rút lui đại trận. Thu hồi sở hữu huyết thần tử. Chuẩn bị mau mau phản về huyết hải. Đem mậu kỳ hạnh hoàng kỳ giao cho bản tôn Minh Hà. Bảo vật này dù sao cũng là báu vật. Ở lại phân thân trên người không an toàn. Hơn nữa này kỳ cũng chỉ là bước đầu luyện hóa. Còn cần Minh Hà bản tôn tự mình tiến một bước luyện hóa. Mới có thể phát huy nó toàn bộ tác dụng. Nhưng là đi không bao lâu. Huyết thần phân thân liền nghe được sau lưng truyền đến một trận tiếng kêu. Đạo hữu, xin dừng bước. Huyết thần phân thân không kìm lòng được địa dùng mình một cái. Phải biết xem qua hồng hoang cùng phong thần bảng bằng hữu đều biết câu nói này. Câu nói này lực sát thương thực sự là quá kinh người. Không thể kìm được huyết thần phân thân không sợ. Thường thường nói câu nói này có hai người. Cái thứ nhất chính là ngày sau đại danh đỉnh đỉnh thiên đạo thánh nhân Chuẩn Đề. Ở Minh Hà nhận thức bên trong, Chuẩn Đề là thánh nhân bên trong không biết xấu hổ nhất một cái. Thường thường đến phương Đông tống tiền, biểu hiện một câu đạo hữu xin dừng bước, Sau đó chính là các loại cùng hắn hữu duyên lời nói. Ngược lại đụng với chuẩn đề chuẩn không chuyện tốt. Mà một người khác chính là phong thần đại chiến bên trong ứng kiếp người một trong thân công báo. Dựa vào câu nói này, thân công báo thê ân thương trụ vương không biết lôi kéo bao nhiêu người có tài dị sĩ cùng tiệt giáo môn đồ. Có thể kết quả đây, trên căn bản đều bị đánh giết, đưa lên phong thần bảng. Nghe được câu này, huyết thần phân thân có thể không bản năng liên tưởng đến hai người này sao? Trời có mưa gió khó đoán, người có họa phúc sớm chiều, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Chính mình mới vừa được rồi bảo bối, dĩ nhiên liền nghe đến câu nói này, thật là làm cho huyết thần phân thân có chút buồn cười không được. Nhìn lại vừa nhìn, hóa ra là một trung niên đạo nhân đuổi lại đây. Huyết thần phân thân không khỏi mà đưa một hơi, ngẫm lại cũng là, chuẩn đề coi như xuất thế. Phỏng chừng cũng là theo tiếp dẫn ở phương Tây không biết cái nào góc tu hành đây. Mà thân công báo chính là cuộc chiến phong thần mới gặp nhân vật xuất hiện. Căn bản còn chưa có xuất thế đây. Chính mình thực sự là quá mức mẫn cảm. Đạo nhân đuổi theo sau khi chắp tay làm cái ấp. Bần đạo càn khôn lão tổ. Gặp đạo hữu. Vừa nãy nơi đây hào quang vạn trượng. Kim liên từng đóa từng đóa. Không biết đạo hữu nhưng là biết xảy ra chuyện gì. Huyết thần phân thân vừa nghe. Ám kêu không tốt, sớm biết giải phong mậu kỳ hạnh hoàng kỳ trước liền nên bày xuống huyết hà đại trận. Hiện tại đồ gây phiền toái. Càn khôn lão tổ, huyết thần phân thân đúng là chưa từng nghe tới. Hồng hoang thần thoại bên trong cũng không có đề cập tới người này. Nhưng một thân đại la kim tiên hậu kỳ tu vi, không thể kìm được huyết thần phân thân không trọng thì. Huyết thần phân thân đáp lễ chắp tay nói. Hóa ra là càn khôn đạo hữu, bẩn đạo cũng là đi ngang qua nơi đây, cũng chưa gặp qua dị thường gì, bẩn đạo còn có việc gấp, liền đi đầu một bước, huyết thần phân thân mới vừa muốn rời đi, càn khôn lão tổ liền chặn lại rồi đường đi, sắc mặt rất là không quen, đạo hữu nhưng là vọng ngôn, nơi này chỉ có ngươi một người, phát sinh cái gì, ngươi gặp không biết. Hẳn là sợ lão tổ ta thấy hơi tiền nổi máu tham hay sao? Hừ, ngôn ngữ trước đã không còn vừa nãy khách khí. Cũng khó trách, ở càn khôn lão tổ trong mắt, thái ất kim tiên đỉnh cao huyết thần phân thân nhưng là không tính là gì. Huyết thần phân thân nghe được càn khôn lão tổ lời nói. Đột ngột thấy không được, xem ra việc này không thể dễ dàng. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói rằng. Bần đạo vừa nãy xác thực nhìn thấy dị tượng, chờ bần đạo chạy tới thời gian, liền thấy một đạo ánh vàng hướng về phía tây bỏ chạy. Bần đạo đang muốn đi truy, lão tổ nếu là có ý định, bây giờ nói bất định còn có thể đuổi theo. Càn khôn lão tổ lạnh rên một tiếng. Hừ, chỉ bằng ngươi điểm ấy đạo hạnh, cũng muốn lừa bịp lão tổ ta, mau chóng thả ra nguyên thần. Để lão tổ ta tra nghiệm một phen, nếu thật sự như lời ngươi nói, lão tổ liền thả ngươi một con đường sống. Nếu là ngươi có lừa gạt, hừ, nói, càn khôn lão tổ trên người bùng nổ ra đại la kim tiên hậu kỳ khí thế mạnh mẽ. Ép thẳng tới huyết thần phân thân mà tới, nhưng làm hắn bất ngờ chính là, huyết thần phân thân cũng không giống như được này đại la kim tiên khí thế uy thế ảnh hưởng. Sắc mặt không có một chút nào thay đổi. Chuyện này thực sự là có chút đánh hắn càn khôn lão tổ mặt. Vốn định lấy thế bức người. Để huyết thần phân thân giao ra bảo bối. Nhưng không nghĩ đến huyết thần phân thân hoàn toàn không bị đại la kim tiên khí thế ảnh hưởng. Cũng là, huyết thần phân thân tuy rằng chỉ có thái ất kim tiên đỉnh cao tu vi. Thế nhưng này 49 tôn huyết thần phân thân đều là minh hà phân liệt nguyên thần tạo ra được đến. Tuy rằng pháp lực chỉ có thái ất kim tiên đỉnh cao trình độ. Nhưng nguyên thần cảnh giới từ lâu là cảnh giới đại la kim tiên. Mà hiện tại minh hà đã là đại la kim tiên đỉnh cao cảnh giới. Chỉ là đại la kim tiên hậu kỳ uy thế làm sao có thể để huyết thần phân thân chịu ảnh hưởng. Huyết thần phân thân thấy Càn Khôn lão tổ đã lên sát ý, lập tức hóa thành một đóa huyết vân muốn trốn đi thật xa. Càn Khôn lão tổ đương nhiên sẽ không để huyết thần phân thân nhập viện. Chỉ thấy hắn lấy ra một thước xoạt ra, một đạo Càn Khôn khí lập tức hướng về huyết thần phân thân phóng tới. Càn Khôn một mạch, thế phân âm dương, huyết thần phân thân nhìn thấy này thước, nào dám bất cẩn, lập tức lấy ra Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ. Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ đứng ở huyết thần phân thân đỉnh đầu, hạ xuống vạn đóa kim liên, hộ khoảng chừng trái phải. Càn Khôn khí chưa đến trước mặt liền đã tiêu tan, nhưng huyết thần phân thân nhưng không một chút nào dám xem thường Càn Khôn lão tổ trong tay thước đo. Nói vậy vậy thì là Càn Khôn xích. Càn Khôn xích, thượng phẩm tiên thiên linh bảo, ở trong chứa Càn Khôn một mạch, lấy thế giới âm dương Càn Khôn hợp nhất hình thành, đại biểu thế giới âm dương. Ngày sau vì là Nhiên Đăng đạo nhân đoạt được, Nhiên Đăng đạo nhân lấy này thước đánh lén Tiệt giáo Triệu Công Minh, một lần khiến trọng thương. Này thước lại cùng Định Hải thần trợ tương sinh gắn bó. Nhiên Đăng đạo nhân chính là lấy bảo vật này để 24 viên Định Hải thần châu diễn biến 24 chư thiên, đỡ Càn Khôn đạo nhân một đòn. Huyết thần phân thân lập tức phát động phản kích, trong tay triệu ra một kiếm. Kiếm này chính là Minh Hà phỏng theo nguyên đồ A Tị luyện chế, dùng hợp vô số huyết hải huyết sát chi khí, lực công kích không thể khinh thường. Tuy rằng chỉ là cực phẩm hậu thiên linh bảo, nhưng uy lực cũng không so với bình thường tiên thiên linh bảo kém. 49 tôn huyết thần phân thân nhân thủ một kiếm. Huyết thần phân thân cầm kiếm vung vẩy, một kiếm chém ra, hóa thành đầy trời tinh lực. Này chính là Minh Hà sáng chế vô lượng kiếm quyết bên trong thức thứ nhất. Huyết đầy thiên hạ, nhìn như đầy trời tinh lực, bên trong nhưng chất chứa vô hạn sát cơ. Tinh lực là giả, kiếm khí là thật, huống chi kiếm khí bên trên còn dính nhiễm này sát khí. Như bị kiếm khí như thế gây thương tích, không phải là đùa giỡn. Tinh lực kéo tới, Càn Khôn lão tổ đúng là không một chút nào vì đó lay động. Trong lúc đó trên người hắn bay lên một đồ, trong lúc đó đồ trên lan ra ánh sáng màu xanh từng trận. Sở hữu huyết sát kiếm khí đều bị cuốn vào đồ bên trong. Huyết thần phân thân sát cơ vô hạn một kiếm dĩ nhiên liền như vậy bị đỡ. Càn Khôn đồ, cực phẩm tiên thiên linh bảo, ở trong chứa Càn Khôn thế giới, có thể nạp thiên địa vạn vật. Đồ bên trong thế giới một điểm không so với Hồng Hoang tiên phủ động thiên kém. Lúc đối địch, có thể điều động Càn Khôn lực lượng, có thể nạp vạn ngàn công kích cùng đồ bên trong. Chính là hậu thế Tam Thanh Thánh Nhân một trong lão tử đoạt được. Nhìn thấy Càn Khôn đồ xuất hiện, huyết thần phân thân không khỏi mà muốn phun ngụm máu. Người gọi Càn Khôn lão tổ, một thân pháp bảo đều cùng Càn Khôn có quan hệ, đều sắp thành bộ xếp vào. Có muốn hay không như thế điếu à? Còn có thể hay không thể vui vẻ địa chơi đùa? Thực hắn bản tôn Minh Hà pháp bảo không một chút nào so với Càn Khôn lão tổ kém. Càn Khôn đồ đỡ huyết thần phân thân một kiếm, liền vẫn đứng ở Càn Khôn lão tổ đỉnh đầu. Càn Khôn lão tổ nhìn đứng ở huyết thần phân thân đỉnh đầu Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, không khỏi mắt mạo tinh quang. Tiểu tử, đây chính là ngươi vừa nãy được bảo bối đi. Làm thật không tệ, có điều bảo vật này không phải ngươi có thể nắm giữ. Nếu ngươi dâng lên bảo vật này, lão tổ ta liền tha cho ngươi một mạng làm sao? Huyết thần phân thân vừa nghe, lập tức không thể nhẫn nhịn. Đi ngươi, bảo bối liền ở ngay đây. Có bản lĩnh liền đến nắm a. Càn Khôn lão tổ thấy huyết thần phân thân như vậy, hỏa để bụng đầu, sát cơ bốn hiện, Càn Khôn xích lần thứ hai xoạt ra. Chỉ là đòn đánh này không so với vừa nãy, Càn Khôn lão tổ đã là ra tay toàn lực, bên trong còn chen lẫn Càn Khôn đồ Càn Khôn lực lượng. Này một đòn đánh vào Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ phòng ngự trên, nhất thời kim liên tiêu tan hơn nửa, phòng ngự kim quang cũng bị đánh cho lắc động không ngừng. Phốc, Huyết thần phân thân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên đã là bị thương. Tuy rằng phòng ngự chưa phá, nhưng mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ chỉ là bước đầu luyện hóa. Vẫn để cho một phần công kích rơi vào huyết thần phân thân trên người, cách chương.